Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2332, ngày đã định chuyện xấu lan tràn, góc chuyện audio.com, như thế không phải chỉ là đắc tội mấy vị không kịp tới kia, căn bản là chẳng khác gì đồng thời đắc tội với chín phương thiên địa, chín đại thiên đế tương đương vô duyên cớ tạo ra chín tên đại thù trước mắt không cách nào địch nổi. Cái này đối với tương lai của Mạc Vân Thiên không thể nghi ngờ là trăm hại mà không một lợi. Đúng là chờ cũng không phải, không chờ lại càng không được, thế khó xử tiến thoái lưỡng nan. Tất cả người phụ trách an bài nghi thức đối với cái này đều là thúc thủ vô sách, ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng cảm giác luống cuống, cau mày đi tới đi lui, là nghĩ không ra một cái sách lược hữu hiệu nào. Yên tâm, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, Sở Dương lão thần khắp nơi nói, nhất định sẽ có phương pháp chu toàn mặt mũi, ngươi chờ coi là được rồi. Đại ca, ngươi đừng làm rộn, dưới loại tình huống này còn làm sao có thể có được mặt mũi chu toàn chứ? Mạc Thiên Cơ đại phát giận nói. Đám hỗn đản kia không tới sớm không tới trễ, hiện tại rõ ràng không kịp mà còn đồng thời làm ra quyết định, quả thực giống như là có chủ tâm muốn gây khó dễ cho Mạc Vân Thiên vậy. Mạc Thiên Cơ hung hăng nói, gây khó dễ cho Mạc Vân Thiên là gây khó dễ cho Tạ Đan Quỳnh, gây khó dễ cho Tạ Đan Quỳnh là gây khó dễ cho huynh đệ chúng ta. Gây khó dễ cho huynh đệ chúng ta, chờ huynh đệ chúng ta ngày sau lông cánh đầy đủ, dứt khoát đem những người này toàn bộ kéo xuống ngựa. Cửu đế nhất hậu, đám huynh đệ chúng ta tăng thêm Khinh Vũ và Nhạc Nhi vừa vặn bổ sung vào. Tính cả một vị Đàm Đại Ma Vương kia bổ vào, quả thực giống như là chúng ta lượng thân làm theo yêu cầu vậy, có phải hay không? Mạc Thiên Cơ hồn hển nói, bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN, Sở Dương thấy thế cười ha ha, đúng là phát từ đáy lòng thoải mái. Thật sự không phải Sở Dương không có tim không có phổi, lúc khẩn yếu quan khẩu như vậy còn có thể nghĩ thoáng được như vậy. Thật sự rất ít khi có thể thấu ý được Mạc Thiên Cơ vội vã như vậy, giờ phút này hồn hển như vậy thật là khó gặp. Vậy ngươi nói một chút, trước mắt tình huống này còn có thể có phương pháp nào chu toàn mặt mũi không? Mạc Thiên Cơ nói, bọn hắn đã hẹn vào lúc này cùng đi, rõ ràng là có ý định muốn chế giễu, rõ ràng quá mà. Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng, đập bàn một cái nói. Cái này rõ ràng là bức cung, là bới móc. Ân, ta cho các ngươi định ra thời gian, định tốt rồi cũng phải sửa, bởi vì một câu nói của chúng ta. Rõ ràng là ý thứ này, nói rõ là phải cho Mạc Vân Thiên và tất cả chúng ta mặt mũi. Mạc Thiên Cơ trong mắt phóng hỏa nói, trước mắt thế cục cũng khó trách làm cho Mạc Thiên Cơ nổi giận, mắt thấy các huynh đệ đồng tâm hiệp lực sắp đạt tới thắng lợi, khi một cước đã lâm môn thì trong lúc đó có một đám cường thế địch nhân giết đi ra, còn là loại địch nhân khó có thể địch nổi kia nữa. Như vậy cũng có thể so sánh. Vốn là trận bóng rổ của học sinh tiểu học, trận đấu đã sắp kết thúc. Trong lúc đó đối phương toàn bộ lâm trận thay người, thay đổi rõ ràng tất cả đều là dân chuyên nghiệp. Cái này lại làm cho bên kia còn chơi như thế nào đây? Chơi như thế nào cũng đều thua, thắng lợi đến tay tức thì tiêu tan. Cái tư vị kia làm ai cũng phải căm tức vạn phần. Sở Dương Vân như cũ là một bộ lão thân khắp nơi nói. Cái khác ngươi không biết, nhưng ngươi không có khả năng cho rằng yêu hầu cũng muốn quấy rối chúng ta. Phải biết rằng, con của hắn là yêu Ninh Ninh hiện tại đang ở chỗ chúng ta. Góc chuyện audio.com, bên này, đang bề bộn giống như con quay xoay quanh đây này. Mạc Thiên Cơ nghe vậy khẽ giật mình nói. Đúng vậy à, ý của ngươi là, ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này bề bộn quá mà choáng váng rồi, đều đã quên mất điều tối thiểu nhất rồi, chỉ cần yêu hậu nệt tình thanh minh, nhờ chúng ta đổi ngày, chúng ta có thể mượn cơ hạ đài rồi. Hoàn toàn có thể thay đổi tất cả thời gian, kể từ đó, chẳng phải là mặt mũi được chu toàn hay sao? Sở Dương bình tĩnh lắc lắc cổ nói, nếu yêu hậu không cho chúng ta cái mặt mũi này cũng không có sao, chúng ta thu thập yêu Ninh Ninh kia cho tốt, tin tưởng khi mẹ hắn đến vị thái tử gia này sẽ làm cho mẹ hắn huyên náo gà chó không yên, đó không phải việc khó gì à? Biện pháp tốt, quả nhiên là biện pháp tốt, Mạc Thiên Cơ ánh mắt sáng rõ nói, lui nữa một vạn bước nói. Tính toán yêu hậu bên kia không được, còn có Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn đây này. Sở Dương cười hắc hắc, đã tính trước nói. Nếu hắn không cho chúng ta mặt mũi, đến thời điểm phù hợp chúng ta sẽ thu thập cả hắn, yên tâm đi, tuy chúng ta đánh không lại hắn, nhưng cái mặt mũi này hắn không thể không cho, đây là chuyện tuyệt đối không có vấn đề, ta nói rồi. Người bá đạo như vậy sao, dựa vào cái gì mà Đông Hoàng phải cho chúng ta, không cho ngươi mặt mũi. Mạc Thiên Cơ đối với cái này tỏ vẻ không hiểu chút nào nói. Yên tâm đi, Sơn Nhân tự có diệu kế rồi. Sở Dương cười thần bí nói, quả nhiên, đã đến buổi chiều, Đông Hoàng yêu hậu hai đại thiên đế đồng thời phát ra yêu cầu. Quỳnh Hoa đại đế bệ hạ, bởi vì đường xá xa xôi, nhất thời không kịp, phải chăng có thể đem đăng cơ đại điển lùi lại một ít thời gian. Thỉnh cầu như vậy hóa thành kinh thiên cầu vồng đọng ở trên bầu trời, rằng co suốt buổi trưa. Mạc Vân Thiên lập tức cao thấp xôi trào. Xem một chút đi, Quỳnh Hoa đại đế của chúng ta có mặt mũi quá đi. Thật sự là lợi hại rồi. Ngay cả Đông Hoàng cùng yêu hậu thanh danh hiển hách cũng phải lên tiếng thỉnh cầu chúng ta đổi ngày. Cái tư thái này thật sự là đã thấp đến trình độ nhất định rồi, rất có mặt mũi. Những vị thiên đế khác, nhất là người có chủ tâm quấy rối, cũng bởi vì cái tin tức này mà tức thì ngạc nhiên. Con mẹ nó, trong tất cả thiên địa, rõ ràng hai nhà các ngươi gần nhất, các ngươi không cần phí thời gian đều có thể đến nơi, tuyệt đối không có khả năng chậm trễ. Hôm nay lại là hai người các ngươi cho Quỳnh Hoa đại đế lối thoát. Cái này là có chuyện gì à? Đối mặt với việc một thiên đế một yêu hậu hạ thấp tư thái như vậy thỉnh cầu, Mạc Vân Thiên nhanh chóng đáp lại. Quỳnh Hoa đại đế tự mình ra mặt chiêu cáo thiên hạ nói. Cảm kích các vị bệ hạ nệt tình, tạ Đan Quỳnh vô cùng cảm kích ứng lời của Đông Hoàng bệ hạ cùng yêu hậu bệ hạ lần này đại điển trì hoãn bán nguyệt. Lần đại điển này vốn định tổ chức trong một ngày nhưng là do bổn tọa cân nhắc không chu toàn, không để ý đến các vị bệ hạ đường xá xa xôi, lúc này xin chân thành tạ lỗi. Trạng thái rất rõ ràng, Quỳnh Hoa đại đế tư thái cũng tương đương thấp. Hơn nữa hạ thấp tư thái như vậy cũng không chút nào đột ngột, còn làm cho người ta có cảm giác thoải mái, hoàn toàn không có cảm thấy Quỳnh Hoa đại đế bị người uy hiếp, cuối cùng bất đắc dĩ đổi ngày, nguyên nhân rất đơn giản, đơn thuần là có qua có lại. Quân cùng ta đào lý, ta báo quân dùng Quỳnh giao. Nói đơn giản chút ít là, ngươi cho ta mặt mũi, ta đây cho ngươi mặt mũi. Cái ý thứ này, gocchuyenaudio.com, chỉ cần là người sáng suốt đều rất dễ dàng có thể cảm giác được. Nhân tâm, rộng lượng, phúc hậu Quỳnh Hoa bệ hạ a. Đến tận đây, Mạc Thiên Cơ rốt cục xem như triệt để yên tâm rồi. Từ sau khi cửu đế nhất hậu liên tiếp phát ra tin tức sắp tham dự hội nghị, số lượng vạn thánh chân linh thánh quân phái ra tiến vào Quỳnh Hoa thành đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Càng ngày càng ít, như thế 3 ngày đi qua, trên cơ bản đã triệt để mai danh ẩn tích, nửa người cũng không thấy. Chân linh căn bản là giấu giếm không được. Một khi bộc lộ ra cái kia chính là thiên đại tai họa, người âm thầm kia tuy tu vi là thứ nhất thiên khuyết vô cùng, quyền khuynh thiên hạ nhưng lại cũng chưa chắc có thể thừa nhận được cửu đế nhất hậu liên hợp phản công a. Vẫn không nên quá lạc quan a, Mạc Thiên Cơ nhíu mày nói. Hắn chưa hẳn cần coi chừng như vậy, cửu đế nhất hậu tuy kiến thức cao tu vi cao cường, nếu là quả thật liên hợp lại cũng xác thực không phải một người hắn có thể ngăn được, nhưng hiện tại vấn đề là trong cửu đế nhất hậu căn bản là có không ít người thực chất là người của hắn. Hoặc là không hoàn toàn nghe lệnh y thì cũng là thuộc về trận doanh bên đó, nếu chính thức ra tay, chẳng biết hưu chết về tay ai, ít nhất ta nhìn thực lực chúng ta bên này cũng không hơn được. Nói như vậy, việc này có kỳ quặc khác, Sở Dương nhíu mày nói, chỉ sợ kỳ quặc còn là rất lớn đây này, Mạc Thiên Cơ cười khổ nói, dưới mắt ngày đăng cơ đã qua một đoạn thời gian, chuyện ta hiện tại lo lắng nhất là... Những vạn thánh chân linh kia nếu là đã trà trộn vào trong đám người của các thiên đế đi đến đây... Đó mới là phiền toái khó có thể xử trí, Sở Dương nói, một phương thiên đế xuất hành, lại là tham gia nghi thức trọng yếu như vậy. Nếu những người kia trà trộn vào bên trong, chẳng lẽ chúng ta còn muốn một phương thiên đế đi thành thành thật thật đăng kỳ hay sao? Mạc Thiên Cơ cười khổ nói, nếu là như vậy, phiền toái mới chính thức lớn hơn. Chỉ mong không tới một bước kia, Sở Dương cũng cảm giác bất đắc dĩ nói. Bởi vì đối phương nếu thật sự là hành động như vậy, căn bản chính là hậu quả khó giải, chỉ có thể đợi đến lúc đối phương phát động nhóm người mình lại gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Như vậy thật sự là quá bị động rồi. Mạc Thiên Cơ hít một hơi nói. Hôm nay đến bước này rồi, hết thảy trước mắt cũng đã thoát ly khỏi sự khống chế của chúng ta rồi. Chúng ta dưới mắt có thể làm cũng chỉ có. Gặp chiêu phá chiêu, Sở Dương im lặng thật lâu nói. Thiên cơ thế gian sự tình vốn vô thường, động thái khó lường, vô luận như thế nào cũng sẽ không hoàn toàn theo ý mỗi người cùng sự chuẩn bị mà phát triển. Sự bất ngờ có lẽ chính là cái hay. Mạc Thiên Cơ chậm rãi gật đầu nói. Đúng vậy, ta minh bạch đạo lý này, còn có nữa, vừa rồi cảm khái kỳ thật là thổn thức mà thôi, chúng ta lúc trước làm ra chuẩn bị cũng không phải toàn bộ đều uổng phí. Có thể có công dụng gì thì vẫn có thể dùng được, hiện tại khoảng cách đến thời điểm tổ chức còn có một đoạn thời gian nữa, trước mắt vẫn nên làm cho các huynh đệ gia tăng tu vi, đó mới là chuyện phải lập tức làm ngay. Đến lúc đó, chúng ta gặp chiêu phá chiêu, dùng trí tuệ của hai người chúng ta cùng với lực lượng chúng ta bây giờ có được lại là chiếm cứ chủ chi lợi, khả năng thất bại thật ra là rất nhỏ. Chớ nói chi là chúng ta còn có ngoại viện, phần thắng quá nhiều. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt, gocchuyenaudio.com. Cười, trong mắt bắn ra hào quang, trong tay nhẹ nhàng vuốt vuốt một cái tiểu chén sứ thản nhiên nói. nghĩ đến không lâu về sau, hoặc là có thể chiến đấu với một trong cửu đế nhất hậu, đó mới thật sự là thú vị. Sở Dương trầm tĩnh ngồi, đuôi lông mày khóe mắt không thấy chút nào thua kém, lại cũng tự tràn đầy thần thái kiếm thí thiên hạ. Hai người tại thời khắc này đều nổi lên cảm giác đồng dạng. Đỉnh phong chi lộ ngay tại dưới chân, sau sự kiện lần này cửu kiếp huynh đệ chính thức leo lên cường giả sân khấu. Cách chương.